Chương 382, dị biến. Không nói đến hiện tại đang nhức đầu mình không cẩn thận chơi thoát xa mù ải, mà trước đó trước một bước xuất phát nạt một đoàn người hiện tại cũng gặp phải đại nguy cơ. Trước đó đoạt trước một bước trộm đi nhiệm vụ ủy thác thư xuất phát nạt cùng GZ, tại kéo lên lũ xì về sau, ba người một nhóm liền xuất phát, sau đó không biết nên nói vận khí tốt hay là không tốt, lại xuất phát trên đường, bọn hắn vừa vận đụng phải làm nhiệm vụ trở về leo. Sau đó tại nặt cưỡng ép lôi kéo cùng lũ sỉ tâm tâm mắt thế công phía dưới, hoàn toàn đối sử dụng tinh linh ma pháp lũ sỉ không có cách leo cũng bị kéo lên bọn hắn thuyền hải tặc, quyết định cùng bọn hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là về sau liền xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, bởi vì nặt say xe nguyên nhân, một chuyến này bốn người mang lên hạp đi, nhưng thật ra là bệ ẹ xả mù chạy tới tốc độ còn muốn chậm, cho nên trên đường chậm trễ thời gian dài bọn hắn. Hiện tại mới vừa tới đạt cái này bãi cắt bên cạnh, còn không chờ bọn hắn bắt đầu thu thập tình báo tìm kiếm có thể đi U Linh đảo đội thuyền thời điểm, bọn hắn liền đã bị phá đất mà lên bọn quái vật cho bao vây. Mà tại đối diện với mấy cái này đáng sợ mà nhìn càng khủng bố hơn quái vật thời điểm, mặc dù Lucy là ma đạo sĩ, với lại đã trải qua không thiếu nhiệm vụ cùng sự kiện tôi luyện, nhưng là tại loại này nữ sinh đáng sợ nhất phảng phất nhà ma trải qua nguy hiểm hoàn cảnh dưới, gọn gàng hôn mê bất tỉnh. Thế là vốn đang có thể tiến hành một phiên chiến đấu Nats ba người giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ triển khai chạy trốn đại tác chiến. Nats con lũ xì một ngựa đi đầu chạy ở phía trước, mà Gz cùng leo một người ở phía trước mở đường, một người phong tỏa ngăn cản phía sau quái vật. Đáng giận, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật ta, làm sao lại đột nhiên bỏ ra tới. Với lại lũ xì ra hỏa này cu nở dê quá vô dụng đi. Thế mà dạng này liền té xỉu. Nếu như vậy, đừng nói là U Linh đảo, chẳng lẽ sẽ toàn bộ hành trình té xỉu ở nơi đó sao? Thật sự là mềm yếu ra hỏa. Nặt cóng Lucy, vừa chạy vừa nói. Nhưng mà lời của hắn chỉ đổi lấy gớt cùng leo bị ạ kiểu gặng. Trước đó còn không biết là tên nào trên xe một mực choáng nguyên một thiên, còn ngồi qua đứng, không phải chúng ta sớm nên đến nơi này gớt không lưu tình chút nào đầu đen rau muống lấy nặt. Một bên sử xuất tạo hình ma pháp tố tạo ra được một mảnh mặt băng, trong nháy mắt trượt đến mấy cái từ phía sau đuổi tới quái vật. Tình huống hiện tại, vẫn là trước thoát khỏi bọn gia hỏa này lại nói, sau đó tìm một chỗ hơi hỏi thăm tình hình bên dưới báo mới đúng. Nơi này trước lúc này QNZ chưa nghe nói qua có những quái vật này xuất hiện, hẳn là U Linh đảo xuất hiện, mới có thể dẫn tới hoặc là tạo thành những quái vật này. Gần dưới loại tình huống này, QNZ khó được biểu hiện ra nghiêm túc trạng thái. Ngăn trở quái vật đồng thời, phân tích tình huống hiện tại. A, đáng giận quái vật, an tam một chiêu hỏa long thiết quyền một mực bị quái vật đuổi theo nặt rốt cục nhịn không được, đột nhiên ngừng chạy trốn, quay đầu liền chuẩn bị đem những quái vật này cho đánh ngã, nhưng là tại hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng ma pháp thời điểm, liền bị phía sau gờ một cước đá bay đến bên cạnh. Sau đó phía trước mở đường leo chạy trở về ôm lấy Lucy. Đóng băng hôn đả ngươi làm gì a, ngươi cái đồ đần ngươi còn đeo lũ xỉ a, ngươi không có phát hiện ngươi vừa rồi cái kia một cái lũ xỉ quần áo đều nhanh đốt sao? Nặt tức giận nhảy dựng lên, nhưng mà lập tức liền bị gờ cho mắng trở về, sau đó trong nháy mắt lại sợ. Tốt, hiện tại ngươi đến mở đường đi, chúng ta bây giờ nhất định phải trước tìm một chỗ đem lũ xỉ cho thu xếp tốt. Sau đó đang khi bọn họ một đường hướng về phía trước đột phá thời điểm, một trận động cơ thanh âm đột nhiên chuyển tới. Như là xe thể thao vang dội mà cường lực tiếng động cơ trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận tuyệt đại đa số quái vật lực chú ý, một chiếc xe gắn máy đột nhiên từ phía sau bay tới, cường lực động cơ thanh âm đang từ cái này hai trên xe gắn máy truyền đến. Gớt nhìn về phía trước miên, mộ thở tại trước mặt bọn họ vẽ một cái hoa lệ đường vòng cung ngừng lại, một cái như là bạo tẩu tộc. Mặc đặc công phục, trên xe treo bạo tẩu tộc quảng cáo đang tại đối lấy bo nờ hà nờ ngắc. Mau lên đây! Những quái vật này là sẽ không dừng lại, QNZ sẽ không chết, muốn tránh thoát bọn hắn công kích, chỉ có ly khai bãi cắt 2 cây số trở lên cách bọn họ mới sẽ không tới. Leo, ngươi mang theo lũ sỉ cùng hạ tỷ đi trước, ta cùng nặt tới thu thập hạ những quái vật này, lập tức liền cùng lên đến gờ tỉnh táo làm phán gian, sau đó dùng tạo hình ma pháp trực tiếp tại bọn hắn tiến lên trên đường dựng lên hai mặt to lớn tường băng. Cưỡng ép vì bọn họ mở ra một đầu rời đi con đường. Sau đó đối nặt làm một thủ thế. Nhìn xem leo mang theo lũ xì ngồi lên thiếu nữ mổ tờ về sau, hai người xoay đầu lại, lộ ra một cái tràn ngập chiến ý tiếu dung tiếp đó, vừa rồi trả sở mối thù của chúng ta, hiện tại là thời điểm cho các ngươi một chút hồi báo. Ai sở mạ kệ hỏa long ga ho the tờ, nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị ra chiêu đối cái này mảnh trên bờ cắt quái vật tới một cái hoa lệ tờ y lê thời điểm, bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên phảng phất bị giam cầm ở, cũng không còn cách nào động đạn. Đáng chết đây cũng là quái vật năng lực sao? Gơ tức giận nói xong, hắn vừa ý đồ phát động mình bằng chi tạo hình ma pháp, bởi vì thân thể của hắn mặc dù bây giờ cũng không thể đủ động đạn, nhưng là nếu như sử dụng ma pháp để thân thể của mình phụ cận dâng lên tường băng, sau đó làm ra một cái tạm thời phòng ngự, coi như không cách nào động đạn, cũng có thể để cho mình cùng Nuts có thời gian nhất định khôi phục. Thonuts, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng ma pháp à, hoặc là phát động hỏa diễm cái gì? Hắn hiện tại lập tức quay đầu QNZ không có cách nào, chỉ có hướng Nuts đặt câu hỏi. Nhưng mà Nuts trả lời cũng làm cho hắn một trận tuyệt vọng. Nuts hiện tại so với hắn còn muốn thảm một chút. Bởi vì Nuts mới vừa rồi là đã chuẩn bị tiến công, toàn bộ người cũng đã từ trên mặt đất lên nhảy, nhưng là đột nhiên cũng vô pháp động đạn. Hiện tại Nuts cả người đều rơi trên mặt đất, đầu đều vùi vào hạt cắt bên trong, mà cái mông cao cao dơ lên đối lấy quái vật trước mắt. Đáng chết nhìn lấy quái vật trước mắt cách mình càng ngày càng gần, gợi tâm lý tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, bối rối cùng thống khổ. Đáng chết ta còn không thể siêu việt Uzi. Chẳng lẽ ta sẽ chết tại tốt nơi này, chết tại những này vô dụng quái vật trong tay? Nhưng là ở giây tiếp theo trông, khỏe mắt của hắn dư quang giống như nhìn thấy cái gì đổ vật. Hắn cố gắng muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng lại không thể làm đến, chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn đại khái có thể nhìn thấy một tia loáng thoáng âm ảnh các loại. Đó là gờ dự trong lòng đột nhiên chấn động, sau đó hắn thăm dò tính hô to, lôi bệ ẹ là người sao? Lôi bệ ẹ, nhưng mà không nghĩ tới còn thật sự có người trả lời hắn. A kèo A rồi, thế mà bị phát hiện. A vốn cho là hai tên gia hỏa đều là đồ đần, không nghĩ tới lại có thể bị người phát hiện. Sạ mù ái ca, cái này gờ dư không có bình thường biểu hiện ra loại kia đồ đần bộ dáng mà. Sau đó gờ dư liền phát hiện mình có thể nhúc đích, hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Sạ dù tổ bị đã hoàn toàn đi xuống, giờ phút này chỉ để lại mới lên mặt trăng tung xuống một chút ánh sáng nhạt, mà hơi dưới ánh sáng một nam một nữ gắn bó dáng vẻ lập tức khắc ở trong mắt của hắn.